Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398. Chương 398: Vương Đô biến động. Dạng này a? Willy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Mình cùng Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn ở giữa tựa hồ một mực có một loại đặc biệt duyên phận. Có lẽ ta hẳn là chủ động cùng Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn bàn bạc một phen. Bất quá cái này ý nghĩ vừa hiện lên ở trong đầu, Willy liền tùy theo bác bỏ. Hiện tại còn không phải thời điểm. Dù cho muốn cùng Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn chủ động liên hệ, cũng phải đợi đến mình tấn thăng bảy khắc về sau. Thế nào, có phải là hối hận bỏ qua bản nguyên vũ khí hiện thế? Venice trêu ghẹo hỏi Willy. Hai người mới gặp mặt thời gian rất ngắn, liền biểu hiện giống như là người quen đồng dạng. Đây cũng không phải Venice vui với giao hữu, mà là Willy triển hiện ra thiên phú, để hắn có thân cận ý nghĩ. Liên quan tới Willy thiên phú, Venice đã tại Jellico công tước nơi đó nghe nói, cũng không hối hận. Willy nhún nhún vai, cũng là cười đáp lại một câu: người cũng không có thấy tận mắt đến cái kia bản nguyên vũ khí, không phải sao? Venice nghe vậy, cười ha ha một tiếng. Đúng là dạng này, phen này sau khi trao đổi, quan hệ giữa hai người tựa hồ cũng mật thiết rất nhiều. Đúng rồi, Willy các hạ, liên quan tới tiêu diệt cường đạo đoàn quy hoạch cùng sách lược, hẳn là lập tức liền muốn ra. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Venice đem thoại đề chuyển di đến chính sự đi lên. Theo công tước đại nhân nói, người muốn đích thân tham dự cường đạo đoàn tiêu diệt, ta thay thế Lianca đại hành tỉnh lĩnh dân nhóm, cảm tạ chính nghĩa của ngươi. Đây là ta phải làm. Willy khoát tay áo, thái độ mười phần khiêm tốn. Kỳ thật nếu chỉ là đơn thuần cường đạo đoàn, không cần cái gì lo lắng. Ngươi cũng là Riai điện hạ người bên cạnh, hẳn là cũng rõ ràng nhóm cường đạo này đoàn dám vào xâm Lianca đại hành tỉnh nguyên nhân a. Venice trong mắt mang theo thâm ý, có thể đoán được một chút. Willy nhẹ gật đầu. Venice trầm mặc chỉ chốc lát. Những cái kia cường đạo đoàn đều là mang theo mục đích khác, thậm chí nói trong đó một ít cường đạo đoàn căn bản chính là lâm thời xây dựng. Bọn hắn xuất hiện chân thực nguyên nhân, ta hoài nghi là vì phân tán công tước đại nhân tinh lực. Phân tán công tước đại nhân tinh lực? Willy lông mày nhíu lại, tựa hồ là ý thức đến cái gì. Ngài là nói, không sai, ta hoài nghi Vương Đô bên kia có thể muốn có động tác gì. Venice thấp giọng. Willy nghe vậy, khóe mắt nhắm lại, không có lập tức trả lời. Venice ý tứ rất rõ ràng, Ambak cùng Saga tựa hồ cũng định Vương Đô bên trong động thủ. Ngài suy đoán, nắm chắc đại sao? Đang hỏi ra lời này thời điểm, Willy ấy lòng kỳ thật đã công nhận Venice thuyết pháp. Hắn tại ban đầu biết tin tức này thời điểm, liền cùng Jellico công tước trao đổi qua. Lúc ấy hai người đều cho rằng một cử động kia rất không bình thường. Thuê cường đạo đoàn quấy rối trong vương quốc lãnh địa, loại chuyện này một khi tại ngày sau bại lộ, đối với Ambak cùng Saga đều là hủy diệt tính đả kích. Riai có thể lợi dụng điểm này, trực tiếp từ dư luận độ cao đem hai người dẫm tại dưới chân. Bọn hắn hoàn toàn không cần thiết bí qua hóa liều, cho nên bọn hắn hiện tại làm như thế mới có thể lộ ra rất khác thường. Chuẩn xác mà nói, đây không phải suy đoán của ta, mà là Riai điện hạ suy đoán. Venice trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Đây là Riai điện hạ tại hôm qua ban đêm tin tức truyền đến. Riai điện hạ tin tức? Willy rất là ngoài ý muốn. Thân vào gió bão miệng trung tâm Riai, đã cảm nhận được loại trình độ này nguy cơ rồi sao? Không sai, Riai điện hạ nói, hiện tại Vương Đô cục diện tương đối gấp gáp, bệ hạ tình trạng cơ thể đột nhiên chuyển biến xấu. Ambak cùng Saga hai vị điện hạ tựa hồ đã ngo ngoe muốn động, Venin nói, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Là bởi vì đi visa quốc vương nguyên nhân a. Willy giữa lông mày vặn thành một cái u cục. Chính là bởi vì đi visa trên người có ám tật, mới khiến cho huynh muội ba người cạnh tranh ngày càng kịch liệt. Hiện tại đi visa tình trạng cơ thể chuyển biến xấu, đối với Rihai đến nói cũng không phải là một tin tức tốt. Dù sao đi visa lập trường là ủng hộ Rihai, cho nên Willy, ta cùng lãnh địa bên trong một tên khác bảy khắc siêu phàm, chúng ta cần tại sáng ngày mốt khởi hành tiến về vương đô. Dù sao dù ai cũng không cách nào dự liệu được bảy khắc cấp bậc giao thủ sẽ tại cái gì thời điểm kéo ra màn che. Venice nói ra, chúng ta nhất định phải cho Rihai điện hạ ủng hộ, tự mình tiến về, thậm chí nói, quá ngày, công tước đại nhân cũng phải khởi hành tự mình tiến về vương đô. Hắn cần liên hợp một chút cái khác quyền thế lãnh chúa, cho Rihai điện hạ ủng hộ. Cho nên, lãnh địa bên trong cường đạo đoàn, liền làm phiền ngươi quan tâm nhiều thêm. Venice trân trọng ủy thác nói, yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt cường đạo đoàn vấn đề. Willy đáp ứng, chỉ cần không phải tinh thần cấp bậc cường đạo đoàn thành viên tồn tại, ta có thể toàn bộ giải quyết. Trên thực tế, dù cho có tinh thần cấp bậc tồn tại, bản nguyên vũ khí phía dưới cũng sẽ biến thành vong hồn. Đã ngươi nói như vậy, ta an tâm, có thể an tâm tiến về vương đô. Giao lưu đến đây, Venice cũng đứng dậy. Hắn hôm nay đi vào nơi này mục đích chính là cho Willy nói rõ trước mắt tình thế tính nghiêm trọng. Bây giờ mục đích đạt tới, nhắc nhở cũng đưa đến, Venice cũng liền không có những chuyện khác. Đã dạng này, vậy ta trước hết rời đi. Venice vừa cười vừa nói, trước khi chia tay còn vỗ vỗ Willy bả vai, còn xin Venice các hạ giúp ta mang đến cho Rihai điện hạ chào hỏi. Willy tự mình đem Venice đưa đến cổng, đây là đương nhiên, Rihai điện hạ đạt được ngươi chào hỏi, tất nhiên cũng sẽ cảm thấy vui mừng, nàng đối ngươi là 10 phần coi trọng. Venice đối Willy đáp lại nói, nhìn xem Venice xe ngựa biến mất ở phía xa, Willy suy tư ngàn vạn, hắn có loại cảm giác, khả năng một năm thậm chí là nửa năm bên trong, vương tử người thừa kế địa vị liền muốn định xuống tới. Bất kể nói thế nào, đã dính vào, vẫn là trước làm tốt chuyện nên làm đi, nếu là có thể tìm tới thời cơ tấn thăng bảy khắc, vậy thì càng tốt hơn. Đây là Willy đối với tương lai ngắn ngủi quy hoạch, hết thảy chính như Venice nói tới. Tại Venice khởi hành đi vương đô ngày thứ hai, Jellicoe công tước lại lần nữa triệu kiến Willy. Hắn vì Willy chuẩn bị một cái 100 người đội kỵ binh, trong đó có 16 khắc tồn tại làm trợ thủ của hắn, còn có mấy tên 5 khắc tồn tại làm đội kỵ binh hạch tâm. Còn lại thành viên yếu nhất cũng có cao cấp kỵ sĩ cảnh giới. Mặc dù chi kỵ binh này đội đặt ở vương đô bên trong không phải cái gì cường đại vệ đội, nhưng là tại địa phương lãnh địa bên trong đã coi như là cường đại siêu phàm tổ hợp. Willy sẽ xuất lĩnh chi kỵ binh này đội đối Lianca đại hành trong tỉnh cường đạo đoàn nhóm tiến hành tính cơ động đả kích. Bình thường cường đạo đoàn từ nơi đó lãnh chúa giải quyết cường đại cường đạo đoàn thì là để chi kỵ binh này đội đến tiêu diệt. Chi kỵ binh này đội là giải quyết Lianca đại hành trong tỉnh cường đạo đoàn vấn đề hạch tâm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.